Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 531 khai chiến. Toàn bộ phòng đấu giá tất cả mọi người ngốc như bản gà nhìn xem này cuồn cuộn không ngừng chí tôn. Linh dịch, hoàn toàn tê bản. Gần nửa khắc đồng hồ đi qua, Lâm Tĩnh mới quá vung tay lên. Đem bình ngọc thu hồi. Phía trước này rồi rào chí tôn linh dịch tự nhiên là rơi vào hoàng hướng chỗ. Lâm Tĩnh lạnh nhạt một tiếng. Không biết số lượng có thể đúng. Hoàng hướng cũng là từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo, đối số lượng chỉ nhiều không ít. Ngay sau đó Lâm Tĩnh mặt mũi tràn đầy ý cười nhìn qua Hạ Hồng. Ta có thể cho lần nữa tăng giá cơ hội. Lời này vừa ra, Hạ Hồng sắc mặt khó xử đến cực điểm. 5.500 chí tôn linh dịch, kinh khủng như vậy số lượng. Ai còn dám kêu giá? Mà cố vây quanh tất cả mọi người nhìn qua Hạ Hồng, ánh mắt cũng là tràn ngập hí ngược. Dù sao có thể nhìn thấy quá tên lừng lẫy đại hoàng triều tứ hoàng tử ăn quả đắng thế nhưng là không dễ dàng. Chắc hẳn hẳn không có người sẽ so 5.500 chí tôn linh dịch càng cao đi. Hoàng hướng mặt mũi tràn đầy ý cười liếc nhìn đám người. Nhất là Hạ Hồng này, Hạ Hồng một mặt khó xử. Nơi nào còn có mảy may như vậy rộng rãi khí bộ dáng, đã như vậy nói mai này lệnh bài thuộc về vị cô. Nương này, hoàng huyết hai tiếng rơi thôi, cái viên kia linh mạch liền là phiêu nhiên bay về phía Lâm Tĩnh. Làm Lâm Tĩnh kết quả lệnh bài thì là nhàm chán dò xét một cái, chợt vứt cho không trung tràn ngập. Không thú vị, cái này một màn tại phòng đấu giá trong mắt mọi người thế nhưng là cực kỳ chấn kinh. A à, cái này thế. Nhưng là 5.500 chí tôn linh dịch mua tới đồ vật cư nhiên như thế không để ý. Mà tiếp theo tới một màn, càng là làm cho tất cả mọi người quá ngoài dự kiến. Lâm Tĩnh vuốt vuốt lệnh bài chợt ném cho Mục Thần, không có gì tốt đưa cho ngươi, đưa tiễn. Tất cả mọi người ngốc trệ tại chỗ, nữ tử này đến cùng lai lịch thế nào? Thế mà đem 5.000 vạn chí tôn linh dịch đồ vật nói đưa liền đưa. Mục Thần đối với cái này cũng không có quá nhiều từ chối, nhìn qua Lâm Tĩnh cười nói. Nói đi ngươi có cái gì sự tình? Vừa mới đến cái này Tây Thành ngươi liền mang ta chuyển chuyển. Đi. Mục Thần nghe vậy mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ta liền biết tương đương. Chợt cũng là đem lệnh bài thu tốt, đồng thời cũng là chú ý tới chỗ tối một chút, ánh mắt rất hiền. Nhiên thẳng đến Thượng Cổ Ngọc Cung bắt đầu, chắc chắn trải qua không dễ dàng lắm. Lấy được này giết tiên trận giao phó chí tôn linh dịch. Toàn bộ đấu giá cũng liền tuyên bố kết thúc. Không hề nghi ngờ lần này nhất quá doanh ra tự nhiên là Mục Thần. Nhìn qua Mục Thần mấy người rời đi bóng lưng, Hạ Hồng sắc mặt cản trở chìm đến cực điểm. Chợt lẩm bẩm một tiếng. Cha cho ta rõ ràng nữ nhân kia là ai. Còn có khiến bọn họ chuẩn bị đêm nay bắt đầu hành động. Tham gia rời đi phòng đấu giá. Mục Thần trong nháy mắt cảm nhận được chỗ tối bản chút ít lại quang. Đối với cái này cũng không có quá mức để ý, dù sao dậy là dự liệu tâm trùng sự tình. Nói mạng bảy không, nhìn đến ta cho các ngươi đồ vật. Giống như đối các ngươi tạo thành không nhỏ phiền toái. Lâm Tĩnh cười nói ra. Đối với cái này Mục Thần dung lân cận lắc đầu. Cái này vốn chính là một cái phỏng tay khoai lang công độc, có thể trách ta nhóm phân lượng không? Đủ. Chấm ngoặc kép. Lâm Tĩnh nghe vậy hai tiếng nói ra. Cần giúp đỡ cứ việc nói nga. Chợt thì thầm nói. Sư thúc ngươi tốt giống như còn không có ta mạnh. Mục Thần một mặt lúng túng liếc một cái Lâm Tĩnh. Mục Hoàng, chúng ta tiếp theo tới làm sao bây giờ? Lúc này nếu như rời đi Tây Thành nói tất sẽ gặp công kích. Tráng lão nói ra, đối với cái này Mục Thần hai con ngươi bắn ra một đạo tinh quang trầm thấp nói. Trốn là trốn không được, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm liền là giết gà dọa khỉ. Bằng không mà nói, phiền toái sẽ càng ngày càng nhiều, cái này cách làm ta thích trên, Lâm Tĩnh cười nói. Chợt bốn người trực tiếp tiến nhập Tây Thành ra Tửu Lâu trùng. Bạch lão nhị người đi khiêng dò xét tin tức, Lâm Tĩnh cũng là về tới gian phòng của mình bên trong. Mục Thần mình thì là trong phòng tìm hiểu này giết tiên trận, làm màn đêm buông xuống Mục Thần vốn. Dĩ là sẽ có người trước tới gây sự, có thể lại trống không hai người. Vẫn như cũ là tại An Tĩnh trùng. An tĩnh như vậy một mực kéo dài gần hai ngày. Thẳng đến ngày thứ ba, toàn bộ Tây Thành phía trên liền là có kinh khủng uy nghiêm bao phủ mà ra. Bao trùm toàn bộ Tây Thành. Trong phòng mục thần, hai con ngươi đột nhiên mở ra. Đem giết tiên trận thu hồi, toàn thân linh lực bắt đầu thông động. Thái La thiên vực phế vật. Nhanh chóng lăn ra tới chịu chết. Ngươi hai vị thủ hạ thế nhưng là tại trong tay của ta Nga. Ngươi như là không dám trước tới nói cái này sai người bại hoại có thể tựu không về được. Hạ Hồng thanh âm cuồn cuộn vang lên. Mục thần nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống, xoát nghiệp trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Rời đi tử lâu theo thanh âm ngọn nguồn hướng Tây Thành bên ngoài bắn tới. Dù sao Tây Thành không thể chiến đấu. Bằng không mà nói. Sẽ bị bản thế lực đốn chặt quá mức, mặc dù Hạ Hồng thế lực sau lưng mạnh mẽ nhưng hắn Hà Thị Minh. Bạch Cường Long không đè ép được địa đầu xà đạo lý. Tự nhiên là đem chiến trường tuyển tại Tây Thành ở ngoài. Rời đi Tây Thành, mục thần tốc độ hắn nhanh vô cùng. Trong khoảnh khắc nghìn dặm mà qua, nghìn dặm sau liền là xa xa trên không trung nhìn thấy mấy đạo thân ảnh Hạ Hồng tự nhiên ở đây hàng. Trừ Hạ Hồng ở ngoài còn có năm nói bát phẩm tu vi xa xa hậu phương liền là Bạch lão nhị người. Nhìn thấy mục thần đến, Hạ Hồng khuôn mặt phía trên viết đầy ý cười. Trên nho nhỏ Thái La ngọc vực, liền bằng ngươi cũng dám tới càn quấy. Mục thần xa nhìn Hạ Hồng khuôn mặt phía trên sát ý. Đem bọn họ thả, Hạ Hồng mỉm cười. Chắc hẳn Thái gia đều là người biết chuyện đi, lệnh bài giao ra tới. Đồng thời khiến nữ nhân kia ra tới, ta có thể suy nghĩ đem nam nhân kia giao cho ngươi. Mục thần, lạnh lùng nhìn xem Hạ Hồng hai tiếng nói ra. Người khác quá phận, đối với cái này Hạ Hồng mặt mũi tràn đầy linh cười, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Lời này vừa ra, Hạ Hồng quá tay huy động, trước cho ta phế, hắn, lộ thời gian năm tên bát phẩm tu vi cường giả hướng mục thần bắn tới. Tại tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng, mặt lại toàn thân linh lực cũng là trong nháy mắt bạo phát mà ra. Đối với năm người này đến, mục thần toàn thân linh lực cũng là trong nháy mắt bạo phát, trong lúc đó quát to một tiếng. Thái hư quyền dựng thẳng, tiếp theo một quyền oanh ra. Ngày lại không ánh sáng rồi rào tử mang từ mục thần toàn thân hội tụ mà ra. Cuồn cuộn không ngừng thông động. Màn đêm phía dưới càng là có một đạo đến tốt trọn vẹn trăm trượng tím quyền xuất hiện. Kinh khủng như vậy uy lót lệnh này nổ bắn ra mà tới, tám người trong nháy mắt sắc mặt quá biến lẫn. Nhau thúc giục mạnh quá linh lực ý đồ ngăn cản. Nhưng bọn họ vẫn là khinh thường một quyền này uy lực. Trong lúc đó tử mang oanh minh những nơi đi qua, không gian vặn vẹo. Phong vân gào thét mang theo vô tận lực lượng bạo lược mà xuống. Một đạo tiếng vang trầm trầm phát ra. Xung quanh nghìn dặm trong nháy mắt bị vô tận tử mang bao trùm, mà này năm tên bát phẩm cường giả. Cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn họ căn bản là không có nghĩ tới một kích này tốc độ hồi như. Thế nhanh, thậm chí có thể so với lưu tinh xẹt qua. Năm người không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng. Trong nháy mắt bị cái này tím quyền đập trúng. Ầm vang phía dưới thiên địa biến sắc. Đáng sợ sóng xung kích khuếch tán mà ra. Xa xa Hạ Hồng nhìn thấy cái này một màn sắc mặt cũng là có chút ít biến hóa. Hắn nhìn thấy này năm người thế mà tại một quyền này uy dưới không cách nào chống lại. Trực tiếp là từ không trung rơi. Cái này một màn xa xa ra bình hắn dự liệu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.